Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 606 Tử Vong Tân Sinh. Moment Cảng Thành, to lớn tráng lệ manly trong trang viên. Một cái không lớn không nhỏ trong tầng hầm ngầm. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Ngồi xếp bằng tại lạnh buốt trên đất xi măng hắn. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chẳng biết lúc nào. Vinh Đào Đào thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù là hai bộ thân thể. Nhưng đừng quên, hai bộ thân thể dùng chung chính là một cái ý thức. Nói cách khác, Vinh Đào Đào đã trải qua trên chiến trường phát hết thảy. Cái kia thân thể hư nhược, tan rã ý thức, sinh mệnh lực chậm chạp sói mòn. Cuối cùng tuyệt vọng tử vong toàn bộ quá trình. Hết thảy, Vinh Đào Đào hết thảy tự mình đã trải qua. A, a. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào từng ngụm thở hổn hển, chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay đứng lên. Vừa rồi, Vinh Đào Đào toàn thân tâm đầu nhập vào tiết cảnh trong chiến trường. Cũng không có cảm thấy tử vong đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí tại thân thể cực độ hư nhược tình huống dưới, Vinh Đào Đào cảm thấy chết đi là một loại hạnh phúc. Bất quá chỉ là mệt mỏi thôi. Bất quá chỉ là muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc mà thôi. Nhưng mà, khi bộ thân thể kia chân chính phá toái, tử vong qua đi, Vinh Đào Đào toàn thân tâm đầu nhập trong đó ý thức bị kéo về đến Moment Cảng Thành khỏe mạnh trong thân thể. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào mới rõ ràng thể nghiệm đến, cái kia chậm chạp tử vong tư vị là đến cỡ nào thống khổ. Đông, lảo đảo nghiêng ngã Vinh Đào Đào. Một bả vai đụng phải trên vách tường. Hắn một tay nhặt lên trên tủ đầu giường điện thoại. Run rẩy phát một đầu tin tức. Hai chữ, mạnh khỏe. Gửi đi mục tiêu lại không phải Cao Lăng Vi. Cũng không phải ba cửa ải tổng chỉ huy. Mà là thân ở Thanh Sơn quân đại bản doanh Tôn Hạnh Vũ. Tiểu Hạnh Vũ làm tin tức đầu mối then chốt. Hẳn là có thể cáo chi tất cả mọi người. Gửi đi hai chữ này đằng sau. Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn cố gắng chống đỡ vách tường. Chậm rãi hướng phòng tắm đi lại. Nghiêm chỉnh mà nói. Bản thể Vinh Đào Đào thân thể phi thường khỏe mạnh. Nói là sinh long hoạt hổ cũng không đủ. Nhưng cùng hưởng ý thức lại gặp phải trọng thương. Mà hắn vừa mới kinh lịch tất cả. Cũng không phải tùy tiện liền có thể quên. Hoàn toàn tương phản. Vinh Đào Đào không chỉ có không cách nào coi nhẹ cái kia cực đoan thống khổ tư vị. Ngược lại đối với cái này một cảm giác khắc cốt minh tâm. Đó là một loại cực độ cảm giác phức tạp. Rất đau, rất khó chịu, bị đè nén lồng ngực thở không được khí. Hư nhược tứ chi để hắn ngay cả di động ngón tay đều khó khăn. Đáng sợ nhất là, sinh mệnh kia lực điểm điểm trôi qua. Tiêu tán tuyệt vọng tư vị. Đơn giản không phải người bình thường có thể chịu được. Tốt a, người bình thường giờ phút này cũng đã tử vong. Bọn hắn sẽ dừng lại tại nhắm mắt ngủ hạnh phúc giai đoạn. Mà không cần đi dư vị những này chân thực cảm thụ. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tay run run trưởng vặn ra vòi hoa sen. Hắn cõng chống đỡ lấy vách tường gạch men sứ. Chậm rãi ngồi trượt trên mặt đất. Tùy ý tắm gội xối tại đỉnh đầu của hắn. Cũng thấm ướt quần áo của hắn. Ngay cả quần áo đều không có chút bỏ Vinh Đào Đào. Giờ phút này suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Đầu óc của ta lừa gạt ta. Có lẽ tại người trước khi chết, nhân loại đại não vì để tránh cho người cảm nhận được cực đoan đau khổ tra tấn. Cố ý phóng xuất ra một chút tín hiệu. Lừa gạt Vinh Đào Đào. Để hắn cảm thấy nhắm mắt nghỉ ngơi là như vậy hài lòng thoải mái dễ chịu. Nhưng theo Vinh Đào Đào đem ý thức túm hồi vốn thể. Cái kia không bị đại não lừa gạt chân tình thực cảm giác hết thảy đều phản hồi trở về. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào diện mục có chút vặn vẹo. Bàn tay run rẩy bưng kín mặt mình. Hắn thậm chí muốn cho bộ ngực của mình đến một quyền trước. Để cái kia thùng thùng gấp rút nhảy lên trái tim an ổn xuống. Không biết qua bao lâu, ngồi dưới đất Vinh Đào Đào cố gắng giơ tay lên. Đóng lại vòi hoa sen. Nhưng cũng không tiếp tục đứng lên, mà là trực tiếp ngồi dựa vào đã ngủ mê man. Hắn thật quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, một đạo cao gầy thân ảnh đẩy toa ăn. đi tới tầng hầm trước cửa. Nàng cất bước tiến lên, bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Vinh, cùng bình thường khác biệt chính là, trong phòng cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Ekaterina kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày, lần nữa gõ gõ băng lãnh cửa phòng. Sư phụ, nhưng mà đáp lại nữ đế đại nhân, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Nữ hài thật sự là đợi không được. Một tay đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện Vinh đào đào không thấy. Nghiêm chỉnh mà nói, căn phòng này xem như nửa tầng hầm. Trên vách tường là có cửa sổ, mượn tia nắng mặt trời. Ekaterina thấy rõ tầng hầm tất cả. Trong tầng hầm ngầm cũng không có quá nhiều gian phòng. Chính là một cái hơn 200 bình trống rỗng sân bãi. Góc tường có nghỉ ngơi giường chiếu. Bên cạnh có huấn luyện thiết bị các loại. Vinh, Ekaterina một bên nhẹ giọng hô hoán, một tay dắt lấy toa ăn, cất bước đi đến. Nàng đi vào huấn luyện thiết bị khu vực nhìn thoáng qua, xác nhận không có Vinh đào đào thân ảnh đằng sau, liền đem ánh mắt khóa chặt dưới mặt đất trong phòng duy nhất gian phòng. Phòng 8, nữ hài bước nhanh đi tới trước cửa phòng 8, nghiêng tai lắng nghe lấy, nhưng cũng không nghe thấy bên trong truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Không khỏi dò hỏi, Vinh, ngươi ở bên trong à? Mà khi trong phòng tắm đồng dạng không có trả lời thời điểm, Ekaterina trong lòng căng thẳng. Những ngày này đến nay, Vinh đào đào làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật đáng sợ. Tu hành càng là khắc khổ đến cực hạn. Hắn thậm chí không có bước ra qua tầng hầm một bước. Cái này, nô lệ. Nhưng là muốn so phụ thân của Igor an ổn quá nhiều. Cũng nhu thuận nhiều lắm. Manly tộc nhân cho tới bây giờ đều không cần lo lắng hắn làm ra yêu thiêu thân gì. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ekaterina nắm chốt cửa, trực tiếp mở cửa. À, nàng một tiếng thở nhẹ, một tay mang theo hoa mỹ váy công chúa bày. Vội vội vàng vàng đi đến. Vinh, ngươi thế nào? Làm sao ngủ ở cái này? Chấm ngoặc kép, Ekaterina nhìn cả người trên dưới ướt nhẹp. Hôn mê trong phòng tắm Vinh đào đào. Lời nói chưa rơi, lại là nghe được ngoài cửa trong tầng hầm ngầm. Cửa sổ kia ầm vang phá toái thanh âm. Rầm rầm, cửa sổ bị xông vỡ đi ra. Một cỗ do cánh sen tạo thành dòng sông, cấp tốc chảy xuôi tiến đến. Ekaterina thân thể siết chặt, cơ hồ trong nháy mắt quay người rút đao, ngăn tại cửa ra vào, làm ra tư thế chiến đấu. Lập tức, Ekaterina một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp có chút trợn to. Địch nhân? Không, nào có cái gì địch nhân? Cái này lại là một đống cánh sen. Hô, cánh sen không quan tâm, vọt thẳng đến, thậm chí đem Ekaterina hướng về sau đẩy ra một bước. Ngô tương đương, Ekaterina một tay che tại trước mặt. Thật vừa đúng lúc chính là, khi liên hoa hà lưu va chạm thân thể của nàng thời điểm, nàng vừa vặn ở vào hô hấp bên trong hấp khí giai đoạn. Mà một ngụm này dưỡng khí, Ekaterina quả thực là không có hút vào trong phổi. Liên hoa hà lưu bên trong trộn lẫn lấy cực kỳ nồng đậm hồn lực, phảng phất đều có thể đem không khí ngưng kết xuất thủy tới. Cái kia tản ra màu xanh biếc ánh sáng yếu ớt cánh sen, vô luận bên ngoài biểu hiện cỡ nào duy mỹ, nhưng hành vi lại là như thế bá đạo. Liên hoa hà lưu sông mở nữ đế đại nhân đằng sau, tiếp tục hướng Vinh đào đào trong thân thể phóng đi. A, chấm ngoặc kép, ngay tại liên hoa hà lưu dung nhập Vinh đào đào thân thể một khắc này, ngất đi hắn, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vinh đào đào lồng ngực kịch liệt phập phồng, mà từng luồng hồn lực cũng trong cơ thể hắn nhộn nhạo lên. Thuận thân thể của hắn mạch lạc mạnh mẽ đâm tới. Mở rộng lấy Vinh đào đào cái này, hình người vật chứa. Nửa mảnh yêu liên, một mảnh tội liên, một mảnh ngục liên, một mảnh huy liên hết thảy quý vị. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm ngũ tinh cao giai. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã ngũ tinh cao giai rồi. Mà ta vẫn là chỉ là cái hồn úy đỉnh phong. Lại tiếp tục như thế. Hồn pháp đẳng cấp yếu lĩnh tiên hồn lực đẳng cấp hai cái đẳng cấp lớn. Tàu tàu đại nhân trước đó ngược lại là nói qua. Thu hồi yêu liên phân thân một khắc này, loại thực lực đó tăng vọt tư vị đặc biệt sảng khoái. Giờ khắc này, Tẩu Tẩu khoái hoạt, Vinh Đào Đào cảm nhận được. Vinh, ngươi thế nào? Ekaterina vội vàng đi vào Vinh Đào Đào trước người. Nửa quỳ xuống tới, một tay tại hắn trước mặt lung lay. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không trở về qua thần đến. Bởi vì hắn trừ cảm giác được hồn pháp đẳng cấp nhỏ tấn cấp bên ngoài. Cũng cảm nhận được hồn lực đẳng cấp ngay tại lần lượt cất cao. Thực lực tăng vọt, danh bất hư truyền, yêu liên cánh hoa, đem yêu liên phân thân đem trong khoảng thời gian này tu hành toàn bộ. Hết thảy phản hồi cho bản thể, mà bởi vì yêu liên phân thân thuần khiết đến đáng sợ. Ở trong tiết cảnh đại địa tiến hành tu hành, hiệu suất đơn giản không nên quá cao. Ngươi cho ta chút phản ứng nha. Vinh, nữ đế đại nhân gấp đến độ không được. Thậm chí đưa tay đi dò xét Vinh Đào Đào hơi thở. Thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Vinh Đào Đào cái kia khí thô đều thở gấp chó. Có thể không có hô hấp. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong miệng phát ra im lặng thanh âm. Một tay cầm trước mặt quấy rối bàn tay. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ đế đại nhân sửng sốt một chút. Nhìn xem chính mình cái kia bị nắm lấy bàn tay. Nàng nhịn lại nhịn, hay là yên tĩnh trở lại. Nữ hài đích thật là an tĩnh. Chờ đợi lấy Vinh Đào Đào tinh tế thể nghiệm thân thể thực lực tăng vọt tư vị. Nhưng lúc này, tầng hầm cửa phòng cũng là bị một tay đẩy ra. Bình, một tiếng vang thật lớn. Daria Manly mặc áo ngủ, hấp tấp đi đến. Sau lưng còn đi theo một tên nam sĩ. Chính là Vinh Đào Đào chuyên môn người hầu. Bởi vì Ekaterina tổng cộng người hầu đoạt việc để hoạt động. Cho nên hôm nay tiến lên đến tòa ăn cũng không phải là hắn. Nhưng hiển nhiên, người hầu là phát hiện dị dạng đằng sau. Vội vàng lên lầu tìm ra tộc tộc trưởng báo cáo. Tiếp theo mang Daria xuống. Daria ánh mắt quét một vòng tầng hầm. Thẳng đến phòng tắm mà đi. Tại cửa, Daria thấy được không gì sánh được chật vật. Toàn thân ướt nhẹp Vinh Đào Đào. Cùng quỳ trước mặt hắn nữ nhi, ánh mắt của nàng cũng rơi vào hai người nắm chặt trên bàn tay. Xuyệt, Ekaterina một tay khác chống đỡ tại bên môi. Đối với mẫu thân đại nhân phát ra tín hiệu, Daria không khỏi có chút nhíu mày, nhưng cũng dự định phối hợp nữ nhi, nhẫn nại tính tình chờ thêm một chút. Nhưng mà, Vinh Đào Đào lại là đột nhiên mở miệng nói. Daria Azi, có thể cho ta chuẩn bị một chút máy bay à? Lần này, nữ đế đại nhân thế nhưng là không vui. Ta vừa mới lấy hết dũng khí. Để mụ mụ không nên mở miệng quấy rầy. Kết quả ngươi liền mở miệng nói chuyện rồi. Đáng chết Vinh Đào Đào. Ngươi đây là ý gì? Mụ mụ nói chuyện liền có thể. Ta nói chuyện lại không được. Daria dò hỏi, đi đâu? Vinh Đào Đào, hồn thú khu giảm sóc. Chính là nguyên lai thuộc về Liên bang Nga. Hiện tại chia cho Hoa Hạ cái kia địa khu. Daria, nơi đó thế nhưng là chiến khu. Đường thuyền là không thể nào xin mời xuống. Vinh Đào Đào, không có việc gì. Ta cho Tuyết Nhiên quân tổng chỉ huy gọi điện thoại. Daria như có điều suy nghĩ nhìn xem Vinh Đào. Đào, lại liên tưởng đến người hầu. Cùng bọn thủ vệ nói Liên Hoa Hà Lưu. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Người Liên Hoa phân thân chết rồi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hiển nhiên là bị khơi gợi lên đêm qua cái kia cực kỳ thống khổ hồi ức. Yên lặng nhẹ gật đầu. Ekaterina kinh ngạc nói. Chết rồi, chết rồi. Vinh Đào Đào trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Daria đối với Vinh Đào Đào hết sức quen thuộc. Nàng có thể làm cho nữ nhi bái Vinh Đào Đào vi sư. Tự nhiên là vận dụng gia tộc tài nguyên. Đã điều tra tất cả Vinh Đào Đào có khả năng tra được tư liệu. Bao quát thời gian dài như vậy đến nay song phương tại Moment Cảng Thành ở chung thời gian. Cũng làm cho Daria càng hiểu hơn Vinh Đào Đào tính cách. Mà từ đầu đến cuối, vô luận gặp phải cái gì, thậm chí là bị tên điên ám sát qua đi. Vinh Đào Đào đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thản nhiên tự nhiên đối mặt thế giới này. Vinh Đào Đào lúc này dạng này nụ cười miễn cưỡng. Daria còn là lần đầu tiên gặp. Nàng lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Xem ra, tư vị kia cũng không mỹ hảo. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Daria đã sớm đem Vinh Đào Đào trở thành một tên cường đại hồn võ giả. Thậm chí đem hắn cất cao đến cùng mình giống nhau địa vị. Giờ phút này, nhìn thấy Vinh Đào Đào phản ứng như vậy, Daria nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đó là cái gì cảm giác? Daria hai tay cũng không sạch sẽ. Nói một cách khác, thân là một tên cường đại hồn võ giả. Ai hai tay không phải nhuộm đầy máu tươi? Đạt tới Daria trình độ này, nàng tại quật khởi trong quá trình giết chết hồn thú, chỉ sợ có thể chất đầy tòa này lớn như vậy trang viên. Mà thân là một cái gia tộc cự phách tộc trưởng, chết ở trong tay nàng nhân loại hồn võ giả, lại sẽ có bao nhiêu? Nàng là muốn hỏi thăm vong hồn dưới tay, thời khắc hấp hối cảm thụ a, cũng hoặc là, nàng muốn biết, tương lai tại chính mình tử vong một khắc này, sẽ thể nghiệm đến dạng gì tư vị. Một khi trong giang hồ, một thế bạc mệnh người, nếu một đầu đâm vào cái này nhao nhao hỗn loạn hồn võ thế giới, Daria lại là một tên gia tộc lãnh tụ, đem gia tộc Manly thế lực gắn bó, phát triển đến nay, cho nên khó đảm bảo sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ phơi thây hoang dã. Cho nên, tử vong là cảm giác gì? Vinh Đào Đào nhìn xem Daria cái kia chăm chú hỏi thăm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút nghẹn lời. Không biết nên đáp lại ra sao. So với gia tộc cổ xưa tộc trưởng Daria mà nói, Vinh Đào Đào thì là muốn thuần túy rất nhiều. Kinh lịch cũng thuần túy rất nhiều. Khi đề cập đến cảm giác, hắn suy nghĩ vấn đề góc độ đồng dạng thuần túy. Đêm qua hết thảy đau khổ, tự nhiên là khắc cốt minh tâm. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào không biết nên như thế nào hình dung loại kia cực độ cảm giác phức tạp. Không chỉ có đến từ nhục thể, càng đến từ tâm linh. Sau này hãy nói đi, là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Daria nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia khó coi biểu lộ, cùng cái kia khó mà mở miệng bộ dáng, liền mở miệng cho Vinh Đào Đào một bậc thang đến dưới. Ta đi cấp ngươi an bài máy bay. Nói. Daria quay người đối với sau lưng người hầu làm thủ thế. Daria Azi, Daria xoay người lại, nhìn về hướng cái kia ngồi dưới đất, toàn thân ướt nhẹp chật vật hồn võ giả. Vinh Đào Đào nói khẽ, đối với ta mà nói, ta rất khó hình dung đó là cái gì cảm giác. Nhưng ta biết, đối với những cái kia người yêu ta tới nói, bọn hắn sẽ rất thương tâm. Daria hô hấp trì trệ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vinh Đào Đào sẽ cho ra đáp lại như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Rất khó tưởng tượng, Vinh Đào Đào tại đêm qua trong chiến trường đều đã trải qua cái gì. Cũng hoặc là nói, những cái kia người yêu hắn đều đã trải qua cái gì. Daria yên lặng nhìn chăm chú Vinh Đào Đào nửa ngày. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào quỳ xuống đất trên người nữ nhi. Thật lâu. Daria khẽ gật đầu một cái. Tạ ơn, ta đã biết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.